Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 99 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 99 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Các bác có nghe thấy hơi nhỏ không ạ? Sau câu nói của Nguyễn Nhan, lần đầu tiên nghe được lời nói hối hận của Quý Tử Uyên, Nhạc Tiếu Nhi muốn bật cười. Mục đích của cô chỉ là muốn tát vào mặt anh thôi sao? Anh ta thật sự cho rằng cảm giác của anh ta quan trọng đối với cô sao? Quý Tử Uyên hoàn toàn không hiểu. Cô ấy không chỉ mang thân thể của Nguyễn Nhan bị cưỡng bức mà còn là Nhạc Tiếu Nhi. Anh tưởng rằng điều khiến tôi hận anh là anh đã ép buộc tôi sao? Nhạc Tiếu Nhi hùng hồn chất vấn. Quý Tử Uyên suy nghĩ một chút. Chuyện tôi tung scandal về cô và Bùi Mặc Thần, dùng cô làm lá chắn cho Thang Nhược Lan và công ty, chuyển hướng sự chú ý dư luận sao? Nhạc Tiếu Nhi cười tủm tỉm, ra hiệu, gọi người phục vụ. Sơn Cừu hun khói, Bạch Tuộc hun khói, Pate gằn ngỗng. Được, người phục vụ nhanh chóng ghi chép lại, hỏi Quý Tử Uyên. Quý Tổng, anh muốn như thế nào? Cô nhìn giúp tôi. Quý Tử Uyên liếc nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi im lặng nhìn anh ta vài giây, sau đó thì cười nửa miệng nói. Chỉ cần đưa cho Quý Tổng một miếng thịt cừu hầm, cá vua sông khói, pudding gằn ngỗng. Quý Tử Uyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng anh ta không nói gì cho đến khi người phục vụ rời đi. Liền hỏi, tôi không nhớ, chúng ta đã cùng ăn cơm Tây, cũng không có nói cho cô biết. Làm sao cô biết được tôi thích gì? Tìm hiểu từ chỗ của Đỗ Tuyên sao? Anh thật sự không nhớ gì cả sao? Môi của Nhạc Tiếu Nhi cong lên thành nụ cười ba điểm, nhưng nụ cười nào thì cũng không lọt vào mắt anh. Nhớ cái gì chứ? Quý Tử Uyên nhíu mày. Đề tài nhảy quá nhanh, anh không hiểu Nhạc Tiếu Nhi đang muốn truyền đạt điều gì nữa. Nụ cười châm biếm tràn ra trên đôi môi mỏng của Nhạc Tiếu Nhi. Cô nhấp một ngụm rượu đỏ, vừa nãy do người phục vụ rót. Đôi môi đỏ mọng lại được điểm thêm một tầng hoa hồng, khiến cho cô càng thêm quyến rũ. Hóa ra mối quan hệ từ đầu đến cuối luôn chỉ là ký ức của cô. Những món ăn này đều là lần đầu tiên cô cùng với Quý Tử Uyên hẹn hò. Anh ta mang cô đi ăn và gọi món y chang như vậy. Khi đó, Quý Tử Uyên trìu mến nói với cô như thế nào chứ? Em yêu, nhớ gọi món, đây là những món anh thích. Và sau đó, cô nhớ, nhưng anh thì đã quên. Quý Tử Uyên, tôi căm hận và chán ghét anh, nhưng không phải chỉ vì anh bức hại tôi. Anh cho rằng nếu như Nhạc Hạ Thu chết, tội của anh sẽ bớt đi sao? Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên hỏi một cách sắc bén. Quý Tử Uyên ánh mắt chợt tối sầm lại một chút. Anh nhìn về phía người phục vụ nữ. Anh nhìn về phía người phụ nữ đối diện, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Vì Nhạc Tiếu Nhi sao? Đúng vậy, anh đừng quên. Chính anh đã đưa Nhạc Tiếu Nhi vào ngục. Nhạc Hạ Thu là người khởi xướng, còn anh thì chính là đồng phạm. Anh đừng cảm thấy bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt nên mới làm ra chuyện này. Làm chính là làm, sai chính là sai. Nhạc Tiếu Nhi chế nhạo. Có bao giờ anh cảm thấy có lỗi với Nhạc Tiếu Nhi không? Quý Tử Uyên khó hiểu giật mạnh cà vạt. Là chuyện của tôi và cô ấy. Cô ấy đã chết rồi. Anh còn có chuyện gì với cô ấy chứ? Đừng nói chuyện với người chết. Có nói chỉ có thể nói chuyện với người sống thôi. Nhạc Tiếu Nhi nhìn anh chằm chằm với vẻ chán ghét không gì sánh được. Đau phù, chưa từng cảm thấy có lỗi. Bản thân tôi đã nói tôi là bạn từ nhỏ của Tiếu Nhi. Nhưng để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân, anh đã đối xử với bạn cô ấy như thế nào? Anh là một kẻ biến thái, một con quái vật máu lạnh. Anh có số phận cô đơn, không ai thích anh hết. Gia đình anh không thích anh vì họ cảm thấy anh rất đáng sợ. Chẳng qua, anh có thể mang lại lợi ích cho họ, nên họ mới im lặng thôi. Xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng tất cả đều chỉ là vì tiền của anh, muốn lấy lợi ích từ anh. Bạn bè của anh tưởng chừng rất nhiều, nhưng đều chỉ là sở thích. Bọn họ lấy được thứ mình cần. Khi thấy Tống Dung Đức trắng tay, những người bạn anh ấy đã liên lạc với anh ấy chưa? Hoặc anh Tuấn có thể là bạn chân chính duy nhất của anh, nhưng anh ấy có gia đình, có con cái, có bà xã của anh ấy. Anh bà xã của anh ấy lại ghét bỏ anh. Chết tiệt, anh em của anh vĩnh viễn không bao giờ trở lại như trước đây nữa. Nếu không, anh lần này ngồi tù, tại sao anh ấy lại không chủ động đưa tay ra giúp anh chứ? Quý Tử Uyên đập bàn đứng dậy, rượu trên bàn văng ra ngoài. Trong nhà hàng Tây im lặng và ngay cả chiếc saxophone cũng dừng lại. Quý Tử Uyên hai mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào Nhạc Tiếu Nhi. Nguyễn Nhàn, cô không muốn sống nữa. Nguyễn Nhàn cùng những người khác đang đứng ở cửa, nghe thấy động tĩnh lập tức đi tới. Nguyễn Tiểu Thư, xảy ra chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu, tôi tin Quý Tổng sẽ không hành động bốc đồng ở đây. Nhạc Tiếu Nhi giơ tay ra hiệu cho bọn họ lùi lại với vẻ mặt bình tĩnh. Anh vừa mới ra tù, đã tấn công tôi, chưa kể xung quanh đây bốn phía đều có camera giám sát. Nhưng tôi đã bị chụp ảnh vào nhà hàng với anh trên con đường bên ngoài kia. Cho dù anh có lấy tay che trời, thì anh nghĩ rằng bạn bè của tôi sẽ không đứng ra bênh vực cho tôi sao? Quý Tử Uyên cười nhăn răng, hai tay chống lên bàn, dáng người cao lớn mang theo một cỗ áp lực quá lớn. Nhưng mà có lúc tôi giống như người mất trí, cô có muốn thử không? Cùng lắm là hai ta cùng chết, không phải là cô muốn báo thù cho Nhạc Tiếu Nhi sao? Quên đi, nếu như tôi chết cùng với anh, tôi không muốn gặp lại anh trên đường xuống Hoàng Tuyền đâu. Buồn nôn lắm. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói, tuy rằng tôi rất hận anh, nhưng tôi không định trả thù anh mọi lúc. Tôi có thể đưa anh vào tù 3 tháng, đã là bản lĩnh lớn nhất rồi. Cô khá là biết điều đấy, nhưng tình cảm của cô đối với Nhạc Tiếu Nhi chỉ có như vậy, còn không dám báo thù tôi. Quý Tử Uyên giễu cợt, không phải nói tôi là đau phù sao? Tôi không dám, bởi vì tôi hiểu sự quý giá của cuộc sống này. Nhạc Tiếu Nhi ánh mắt bình tĩnh, cô và Nguyễn Nhan đều đã trải qua cái chết. Cô không trân trọng cuộc sống mà ông trời ban tặng trước đây, cô luôn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Nhưng giấc mơ đó khiến cho cô hiểu rằng Nguyễn Nhan đã cho cô cuộc đời này và để cô đi tiếp, cô không nên phụ lòng của Nguyễn Nhan. Cô ấy vẫn còn rất nhiều việc phải làm, cô ấy muốn vực dậy tập đoàn Nhạc Thị. Rốt cuộc, chỉ là cô nhát gan. Quý Tử Uyên khóe miệng thách thức. Bằng cách nào đó, anh hy vọng rằng người phụ nữ trước mặt anh có thể trả thù anh ấy. Nếu như cô trả thù cho Nhạc Tiếu Nhi, anh hoan nghênh. Không ai biết rằng Nhạc Tiếu Nhi chính là cái gai trong lòng của anh. Nếu như cô là Reborn thật, tôi có thể cùng cô khiêu chiến. Nếu cô thắng, Quý Thị là của cô. Nếu thua, cô rời khỏi Quý Thị. Quý Tử Uyên nhìn cô từng chữ thách đấu nói ra. Cô là người phụ nữ đầu tiên nhận được thư thách đấu của tôi. Tôi không có hứng thú tranh giành Quý Thị, cũng không biết gì về ngành y. Một cuộc chiến giữa hai chúng ta có thể khiến cho Quý Thị chao đảo, thậm chí lan sang các bệnh viện phía dưới. Kết cục là mọi người cần gặp bác sĩ sẽ trì hoãn việc điều trị. Nhạc Tiếu Nhi lắc đầu. Tôi thích làm cổ đông ở Quý Thị hơn. Tôi cũng tin tưởng khả năng của anh. Mỗi năm có thể kiếm được mấy chục tỷ. Khi ngồi ở nhà, tại sao lại không làm chứ? Quý Tử Uyên hiểu ra, khóe miệng giật giật. Nghe như là tôi làm thuê cho cô vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhạc Tiếu Nhi trầm giọng nói. Anh hận tôi, muốn giết tôi, nhưng không làm gì được tôi. Hàng năm chia hoa hồng cho tôi, thật tốt quá. Ngày nào anh làm không tốt, tôi vẫn có thể công khai chỉ trích anh, cáo buộc anh không kiếm lời cho cổ đông của chúng tôi. Quý Tử Uyên tức điên lên. Đấu khẩu vòng này, anh lại thua. Rõ ràng từng cho rằng làm chủ tịch của Quý Thị thật tuyệt. Nhưng bây giờ, từ miệng của cô ấy, anh có vẻ giống như một nhân viên làm thuê vậy. Đúng vậy, anh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh ấy mỗi ngày đều vắt óc cho công việc. Nhạc Tiếu Nhi không phải làm gì cả, chỉ cần làm ở nhà thôi, ngồi nhà và có thể kiếm được tiền rồi. Điều đó khiến anh rất ghen tị. Nhưng anh làm sao có thể hiểu bằng lòng, giao lại quyền lực trong tay đây? Lúc này, người phục vụ bưng cơm tây đi ra. Nhạc Tiếu Nhi cầm dao và nĩa, bắt đầu thái sườn cừu. Cô ăn nhanh nhưng không ngấu nghiến, mà cho người ta cảm giác tào nhã. Ăn nhanh như vậy, cẩn thận kẻo sặc đấy. Quý Tử Uyên lười biếng nhắc nhở. Tôi ăn nhanh vì muốn về sớm. Nhìn thấy anh rất ghê tởm, tôi thấy buồn nôn lắm, ăn không ngon. Nhạc Tiếu Nhi nói thẳng. Con dao trên tay của Quý Tử Uyên rạch một vết dài trên đĩa cơm, phát ra âm thanh chát chúa. Sắc mặt anh khó coi tới cực điểm. Anh nheo mắt lại. Vậy thì khi tôi ở trong cơ thể cô không ghê tởm hơn sao? Nhưng đáng tiếc cô rất vui vẻ. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đó. Cho dù có uống thuốc, nhưng sự say mê của cô biểu hiện ra một chút. Tôi nhớ rõ. Ngày khác tôi sẽ vẽ bức tranh cho cô. Năng khiếu vẽ của tôi cũng không tệ đâu. Dao nĩa trong tay Nhạc Tiếu Nhi ngừng cắt. Khuôn mặt xinh xắn hơi tối sầm lại. Thậm chí cái cảm giác buồn nôn trào ra từ sâu trong cổ họng. Quý Tử Uyên cười cười, bắt đầu vui vẻ thưởng thức món ăn Trung Quốc. Tôi về thì sẽ chuẩn bị vẽ ngay đây. Vẽ ra đi, tôi hy vọng anh sẽ luôn nhớ rằng biểu hiện của tôi chỉ bộc lộ ra ngoài khi uống thuốc. Nhạc Tiếu Nhi lạnh lùng nhắc nhở, chỉ cần anh không cảm thấy bị sỉ nhục, thì anh muốn làm gì thì làm. Quý Tử Uyên lúc nào cũng có cảm giác như một nắm đấm đang đánh vào bịch bông vậy. Quý Tử Uyên nghiến răng nghiến lợi, sau đó thì cười trầm mặc. Nguyễn Nhan, thật ra hai chúng ta quen nhau không đúng cách. Nếu như lúc đó tôi không ép buộc cô, chúng ta sẽ tìm hiểu như đôi nam nữ bình thường khác. Có lẽ tôi sẽ yêu cô. Tôi không tin, anh hoàn toàn không biết yêu là gì, cũng sẽ không yêu ai đâu. Ăn xong, Nhạc Tiếu Nhi lau khóe miệng đứng dậy. Ăn xong rồi, tôi đi trước, anh từ từ dùng bữa đi. Cô còn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của tôi, cô là ai? Giọng nói của Quý Tử Uyên từ phía sau chuyển đến. Hay là cô có thể trả lời tôi một câu, cô có phải là Nguyễn Nhan không? Nhạc Tiếu Nhi nhìn lại anh không trả lời, cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Quý Tử Uyên tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn vào món ăn trước mặt. Nhớ tới vừa rồi Nhạc Tiếu Nhi nói cái gì chứ? Anh thực sự không nhớ rõ sao? Quý Thiếu, đường dài đi tới. Nguyễn Nhan đi rồi, hai người vệ sĩ đi theo cô ấy, hình như rất phức tạp. Bọn họ đều đã dính máu, đã ra chiến trường. Tôi hiểu rồi. Quý Tử Uyên trầm ngâm nói. Đường dài thắc mắc. Thật sự không biết Nguyễn Nhan tìm được người như vậy ở đâu. Đám người bắt cóc Nhạc Hạ Thu lúc trước, bọn họ xem ra không phải là người thường đâu. Trái tim của Quý Tử Uyên khẽ nhúc nhích. Đi kiểm tra Raybon, tôi cần biết tất cả thông tin về người này, xuất thân của cô ấy. Khi cô ấy mới xuất hiện, hoặc có ai chụp được khuôn mặt thật của cô ấy ở nước ngoài không? Tôi nghe nói rằng cô ấy rất bí ẩn, thỉnh thoảng cô ấy xuất hiện với khẩu trang và kính dâm. Trong trăm bí mật luôn có cái sơ hở. Chỉ cần cậu chịu chi tiền và thời gian, tôi không tin là không tìm được. Quý Tử Uyên ánh mắt mờ mịt. Đường Dài nói, anh nghi ngờ cô ấy không phải là Reborn thật. Kỳ thật thì tôi cũng nghĩ không thể tin được lai lịch của cô ấy cùng với Reborn hoàn toàn không có liên quan. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Sao chép tất cả những thông tin về Nguyễn Nhan trong những năm qua, kể cả những bộ phim và phim truyền hình mà cô ấy đóng. Tôi nghiêng về thị trường hợp, cô ấy không phải là Nguyễn Nhan thật hơn, trường hợp cô ấy không phải là Reborn thật. Quý Tử Uyên thì thào nói, cũng để mắt tới Nguyễn Nhan, tôi cần biết hành tung tiếp theo của cô ta. Liệu cô ấy có liên thủ cùng với các cổ đông khác nhắm vào anh không? Đường Dài lo lắng đoán, không biết nữa. Câu trả lời này khiến cho Đường Dài sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện Quý Tử Uyên còn có người và vật mà anh không thể nhìn thấu. Ở tầng dưới, khi Nhạc Tiếu Nhi lên xe, đều là nói, vừa rồi đi ăn tối xong, Tô Đồng và Trình Đồng xin số điện thoại của tôi. Tôi đoán là bọn họ bất mãn với Quý Tử Uyên, nhưng không dám manh động, nên muốn cùng với cô hợp lực. Một đống rùa rụt cổ, bọn họ chỉ muốn lợi dụng tôi, làm loạn Quý Thị thôi, sau đó ngư ông đắc lợi. Nhạc Tiếu Nhi nhếch môi. Vậy cô... Cũng không phải là ăn cơm một lần, dù sao thì cũng phải lợi dụng bọn họ. Tôi mới tham gia hội đồng quản trị được, nhưng là tôi không có hứng thú ra mặt. Tôi không dốc sức ở đây. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói. Đa Lam mỉm cười. Đúng vậy, cô đã sở hữu 10% cổ phần của Quý Thị. Mấy ngày trước, còn đầu tư mạnh vào một trong những đối thủ mới của Quý Thị là Bệnh viện Nhi Đồng Tế Thành. Hiện tại, cô kiếm được tiền cả hai nơi. Vài năm nữa, cô sẽ có tài sản nhiều hơn Quý Tử Uyên. Người của Quý Thị có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Nhạc Tiếu Nhi không nói, cũng không cười, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù kiếm được bao nhiêu tiền, bố mẹ có lấy lại được không? Không thể. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Khương Tuyết Nhu gọi cô. Được rồi, tôi nên gọi cô là Nguyễn Nhan hay là Reborn đây? Cô là người giấu giếm sâu nhất, lại lặng lẽ trở thành cổ đông của Quý Thị. Cô nói đi, chúng tôi có bao nhiêu chuyện mà không hề hay biết. Xin lỗi. Trong giọng nói của Nguyễn Nhan mang chứa đựng sự áy náy. Cô tin tưởng Khương Tuyết Nhu nhưng lại không tin tưởng Hoắc Anh Tuấn. Cô phải cẩn thận thiết kế bẫy cho quý thị, sơ hở một chút là hỏng việc. Vì vậy cô đã giấu Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều. Cô không cần phải xin lỗi, tôi có thể hiểu được. Nếu là tôi cũng sẽ như vậy. Khương Tuyết Nhu mỉm cười. Chỉ là tôi luôn coi mình là bạn tốt của cô, hiểu rất rõ cô. Bây giờ tôi mới phát hiện, tôi còn rất nhiều điều không hiểu. Dựa theo quá khứ trưởng thành của cô, tuyệt đối không thể trở thành Reborn. Tiền đồ thân phận của cô có thể nói cho tôi biết không? Tôi đều giấu không cho cô biết. Cô không sợ tôi lợi dụng cô sao? Nhạc Tiếu Nhi trầm giọng hỏi. Tôi thấy cô không có lợi dụng chúng tôi gì cả. Khương Tuyết Nhu giọng điệu tự diễu. Tôi mới vừa tìm thấy cô, lần đầu tiên ở tòa, liền cảm thấy thân thiết khó tả. Có thể tôi chưa từng nói cho cô biết. Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đã biết nhau từ kiếp trước. Có thể là một mối quan hệ bạn tốt cũng nên. Cô nói đúng, chúng ta có biết nhau ở kiếp trước. Tiếng thở dài của Nhạc Tiếu Nhi lướt tới, khiến cho Khương Tuyết Nhu luôn thông minh có chút bối rối. Ngay lúc đó, trong đầu cô lóe lên đủ loại ý nghĩ kỳ quái. Cô buột miệng nói, cô mang theo ký ức của kiếp trước sao? Sau khi nói, cô ấy đột nhiên cảm thấy rằng mình có thể bị chậm phát triển trí tuệ. Thôi xong, gần đây tôi trở nên ngốc nghếch. Khương Tuyết Nhu nâng trán, không biết nên cười hay nên khóc nữa. Suýt nữa thì tôi đã tin cô rồi. Tôi thực sự mang theo ký ức của kiếp trước. Nhạc Tiếu Nhi nói, Khương Tuyết Nhu... Cô có cảm giác như mình đã nhảy sang một bộ phim viễn tưởng siêu nhiên nào đó trên TV vậy. Buổi tối cùng với Minh Kiều ăn cơm đi. Có một số chuyện chưa nói với cô. Đã đến lúc phải cho cô biết sự thật rồi. Mà này, đừng có nói cho người khác đấy. Nhạc Tiêu Nhi không nghe thấy, thanh âm đáp lại, âm thầm cười nhạt. Hai người họ chắc hẳn đã rất sốc vào buổi tối. Sau khi cúp máy, Khương Tuyết Nhu bóp mạnh vào mặt của cô. Cô ấy không hề nằm mơ sao? Rất đau. Chẳng lẽ Nguyễn Nhan thật sự là người của kiếp trước cô quen biết sao? Khương Tuyết Nhu chỉ thỉnh thoảng nghe trên mạng có mấy người ở nước ngoài nói mang theo trí nhớ kiếp trước, sống ở kiếp này, nhưng sẽ không ai tin chuyện vô nghĩa như vậy. Cô cảm thấy được Nguyễn Nhan hẳn là đang nói đùa chính mình, nhưng là Nguyễn Nhan nói giỡn sao? Khương Tuyết Nhu sững sờ, liên hệ với Lâm Minh Kiều. Buổi tối Nguyễn Nhan gọi chúng ta đi ăn cơm. À, nhưng tôi với Thành Duệ hẹn rồi. Lâm Minh Kiều nói, hủy hẹn đi. Khương Tuyết Nhu không chút do dự nói, chúng ta có chuyện rất quan trọng, cần phải bàn bạc. Có chuyện gì vậy? Lâm Minh Kiều bị cô làm cho căng thẳng. Cậu muốn xây dựng công ty lớn, dự định trở thành người giàu nhất ở Hoa Quốc sao? Không phải, Khương Tuyết Nhu nói. Nhưng có một điều có thể cậu không biết. Nguyễn Nhan đã mua 10% cổ phần của tập đoàn Quý Thị. Cô ấy hiện tại là cổ đông của Quý Thị đó. Chuyện đùa của cậu chẳng vui chút nào cả. Lâm Minh Kiều không tin chút nào. Cho dù Quý Thị không còn tốt như trước, cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được đâu. Nguyễn Nhan có nhiều tiền như vậy sao? Cho dù cô ấy có chụp mấy chục quảng cáo, đóng mấy chục bộ phim, cũng không thể có được Quý Thị đâu. Tôi không có nói dối cậu đâu. Cô ấy bây giờ có lẽ là người giàu nhất trong ba người chúng ta đó. Khương Tuyết Nhu nói xong thì đột nhiên cảm thấy có chút đố kỵ. Buổi tối tôi đi làm thịt cô ấy một chầu. Tớ sẽ moi bí mật về thân thế của cô ấy. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư sao? Không. Lâm Minh Kiều sừng sốt. Chết tiệt. Khương Tuyết Nhu trên trán có một vạch đen. Có thể nói cách khác được không? Đây không phải là tử tế ngoài mặt. Không ngăn được chửi thề trong lòng sao? Lâm Minh Kiều suýt chút nữa đã khóc. Nguyễn Nhan thật là quá đáng. Âm thầm kiếm nhiều tiền. Hiện tại tôi là nghèo nhất trong ba chúng ta. Thôi, buổi tối tôi sẽ thảo luận với cô ấy cách kiếm tiền vậy. Cậu cũng đâu có thiếu tiền đâu. Nhưng ai thì lại ngại nhiều tiền chứ? Lâm Minh Kiều vặn lại. Khương Tuyết Nhu buồn cười. Sau khi cúp điện thoại, lại tiếp tục trầm tư. Cố gắng nhớ lại ký ức kiếp trước. Lại phát hiện đầu óc trở nên trống rỗng. Cho đến khi Hoắc Anh Tuấn gọi. Vợ à, anh đi công tác về đây. Tối nay chúng ta đi xem phim một mình được không? Không đâu, em có hẹn với Nguyễn Nhan rồi, em không rảnh. Khương Tuyết Nhu đơn giản từ chối. Hoặc anh Tuấn khóe miệng khẽ giật giật. Tối hôm qua, anh không về nhà, em không nhớ anh sao? Không phải là vừa mới gặp nhau sáng hôm qua sao? Buổi tối trở về thì có thể gặp nhau tiếp mà. Hoặc anh Tuấn... Em và Nguyễn Nhan cũng có thể hẹn ngày mai, gần đây cũng đã gặp nhau nhiều lần rồi. Không được đâu, chúng em có chuyện quan trọng phải làm mà. Khương Tuyết Nhu bây giờ cũng không đợi được trời tối. Điện thoại cúp máy, trái tim của Hắc Anh Tuấn co rút lại vì ghen tị. Nguyễn Nhan này không bao giờ tìm bạn trai, lúc nào cũng rủ dê vợ anh đi chơi. Chào ôi, nếu như anh ấy có người đàn ông nào phù hợp ở bên cạnh thì nhất định giới thiệu cho Nguyễn Nhan. Trong lòng nghĩ như vậy, chắc hẳn hắn gọi cho Tống Thanh Duệ. Bạn của cậu, Chu Minh Lễ cùng với Nguyễn Nhan có tiến bộ gì không? Vợ anh tối nay không nói chuyện với anh sao? Tống Thanh Duệ vừa mới bị Lâm Minh Kiều cự tuyệt, hiện tại đang rất đau lòng. Hoặc anh Tuấn sững sờ một lúc, một giây sau mới hiểu ra. Lâm Minh Kiều đêm nay cũng không ở cùng với cậu sao? Tống Thanh Duệ... Hoặc anh Tuấn cười cười, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ít nhất, hắn cũng không cô đơn. Là bạn của Chu Minh Lễ, cậu phải nhắc nhở Nguyễn Nhan là cô gái tốt, để cho cậu ấy không bỏ lỡ. Nếu như cậu ấy thích, cậu ấy có thể mạnh dạn theo đuổi. Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy. Tống Thanh Duệ cũng không hiểu, Chu Minh Lễ này có chút ngu ngốc trong chuyện theo đuổi bạn gái. Chẳng trách, anh ấy chưa từng tìm được bạn gái. Độc thân đến tận bây giờ là điều hiển nhiên thôi. Buổi tối, Nhạc Tiếu Nhi đặt nơi ăn cơm trong một cái sân nhỏ. Tuy nhỏ nhưng bên trong có rặng cây, nước chảy, dọc theo góc tường trồng những hàng tre xanh. Gió chiều lùa vào sân, thoảng hương thơm, thu thoai thoải hài đường. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đến trước, Nhạc Tiếu Nhi đến muộn 5 phút đồng hồ. Không ngờ các cậu đến sớm như vậy. Nhạc Tiếu Nhi ngồi xuống, cô không trang điểm, đi ra ngoài với khuôn mặt thanh khiết, khuôn mặt nhỏ nhắn như đang rỉ nước dưới ánh đèn. Tớ bị cậu gây chú ý cả ngày nay, cũng không có tâm tình để làm việc. Khương Tuyết Nhu trầm giọng nói. Tớ cũng thế. Lâm Minh Kiều nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Nguyễn Nhan, cậu thật là quá đáng. Cậu kiếm được nhiều tiền lặng lẽ không nói cho chúng tớ biết. Cậu nói đi, có phải là clown, ông trùm hacker, có phải cậu là thần y tái thế, hoặc cậu là thiên tài âm nhạc huyền thoại, hay là nhà khoa học? Nhạc Tiếu Nhi... Khương Tuyết Nhu không nói nên lời. Minh Kiều, gần đây cậu đọc cuốn sách kinh dị nào vậy? Chuyện hư cấu đến từ hiện thực sao? Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm, không phải là không thể. Cảm ơn cậu đã coi trọng tớ như vậy. Nhạc Tiếu Nhi cười, nhưng tớ không tốt như vậy đâu. Khương Tuyết Nhu căng thẳng hỏi. Cậu nói cậu mang theo trí nhớ kiếp trước, còn quen biết tớ là thật sao? Cái gì? Lâm Minh Kiều tưởng bị ảo giác, hưng phấn. Kiếp trước nhớ tới cái gì chứ? Chuyện quan trọng gì đều không nói cho tớ biết. Khương Tuyết Nhu nói. Nguyễn Nhàn nói kiếp trước cô ấy và tớ quen nhau. Lâm Minh Kiều chua xót. Vậy thì quen nhau, kiếp trước chúng ta hẳn là quen nhau, hai người không thể quẳng tớ sang một bên được. Ừ, đừng lo lắng, nếu không thì tại sao ba người chúng ta lại có một khoảng thời gian vui vẻ chứ? Khương Tuyết Nhu nháy mắt với Lâm Minh Kiều, Nhạc Tiếu Nhi buồn cười, tớ đều biết các cậu. Vãi, cậu thật sự có ký ức kiếp trước sao? Lâm Minh Kiều hưng phấn, cậu thật là quá đáng, cậu giấu giếm chúng tớ, rồi cậu nói đi, kiếp trước tớ là người như thế nào? Tớ cảm thấy kiếp trước mình hẳn là một người có quyền lực. Có thể là một nhà khoa học chẳng hạn. Khương Tuyết Nhu nói. Còn tớ thì sao? Kiếp trước tớ với Hoắc Anh Tuấn là một đôi. Hay là người đàn ông khác? Nhạc Tiếu Nhi giật giật khóe miệng. Hai người này suy nghĩ quá nhiều rồi. Hai người tràn đầy vẻ phấn khích. Nhạc Tiếu Nhi bất đắc dĩ nhấp một ngụm trà. Tớ nhớ tới kiếp trước. Minh Kiều, cậu vẫn gặp mối tình đầu cạn bã. Kết hôn rồi ly hôn với Tống Dung Đức. Về phần Tuyết Nhu, cậu vẫn cùng Hoắc Anh Tuấn, anh ta còn dính vào chuyện ly hôn của Nhạc Hạ Thu, cũng khổ sở không kém. Lâm Minh Kiều có chút thất vọng. Vậy ra kiếp trước cũng là cái này sao? Khương Tuyết Nhu liếc mắt nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Nguyễn Nhan, là cậu đang nói dối chúng tớ, thật là kiếp trước không có gì thay đổi. Tớ không có nói dối cậu đâu, là cậu hiểu lầm thôi. Nhạc Tiếu Nhi nở nụ cười tà mị, đặt chén trà xuống nói. Thật ra, tớ là Tiếu Nhi. Tớ là Nhạc Tiếu Nhi. Trong phòng im lặng một hồi, Lâm Minh Kiều đột nhiên chấn động thân thể. Tớ đột nhiên cảm thấy lạnh quá, có phải là bật điều hòa quá rồi không? Cô dùng mình đi về phía Khương Tuyết Nhu. Mặc dù Nhạc Tiếu Nhi là bạn của cô ấy, nhưng vẫn cảm thấy dùng mình khi nói ra một câu như vậy. Khương Tuyết Nhu lúc đầu không sao cả, nhưng sau khi bị Lâm Minh Kiều túm lấy thì có chút run rẩy. Nguyễn Nhan, trò đùa của cậu hơi quá đó. Đừng đùa với người chết. Tớ thật sự là Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi ánh mắt vô tội, bất lực. Không phải bọn họ muốn biết sự thật sao? Giờ nói cho bọn họ biết thì lại không tin. Hồi đó, sau khi tớ bị tống vào ngục, Nhạc Hạ Thu đã đến nói với tớ rằng cha mẹ tớ đã chết. Tớ không chấp nhận được, cả người chìm nắm trong hận thù. Chỉ muốn ra tù thôi, báo thù cho cha mẹ. Lúc đi cải tạo lao động ngoài đảo, tớ đã trốn thoát, nhưng tớ bị rơi xuống biển. Sau khi mất ý thức, tớ lại tỉnh dậy và thấy mình nằm trên thân thể của Nguyễn Nhan. Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu nhìn nhau, chớp mắt hung tợn nói. Tớ hiểu được, đây là hoán đổi linh hồn trong tiểu thuyết. Khương Tuyết Du khóe miệng giật giật, vẫn cảm thấy khó tin. Không có khả năng. Có thể là bởi vì cái mặt dây chuyền ngọc bích này. Nhạc Tiếu Nhi từ trên cổ lấy ra một miếng ngọc bội. Tớ và Nguyễn Nhan từ nhỏ đã ở chung một sân với nhau. Từ trước đến nay, vẫn có mối quan hệ tốt. Lúc nhỏ, mẹ tớ và mẹ Nguyễn Nhan đi chùa bái Phật, gặp một vị sư, ông ấy tặng cho Nguyễn Nhan hai mặt dây chuyền bằng ngọc, giống hệt như nhau. Tớ nhớ nhà sư nói rằng sẽ có tai họa cho hai người chúng tớ trong tương lai. Mặt dây chuyền ngọc bích này có thể giúp chúng tớ một lần. Lâm Minh Kiều không sợ nữa, nghiêng người nghiên cứu miếng ngọc bội cổ quái, xúc tua ấm áp. Thật sự, có chuyện thần kỳ như vậy sao? Xảy ra chuyện Nguyễn Nhan vì Bùi Mặc Thần mà tự sát. Khi tỉnh lại, tớ đã trở thành Nguyễn Nhan. Nhạc Tiếu Nhi nói, tớ không dám nói sự thật cho ai biết. Bởi vì Nhạc Tiếu Nhi là kẻ chạy trốn và kiểu này quá là kỳ cục và có thể sẽ mang lại nhiều rắc rối cho các bộ phận liên quan. Nên sau khi giả vờ tự tử, tớ đã bị kích thích sâu sắc, giống như là một người thay đổi vậy, tập trung vào sự nghiệp và không có ai xung quanh tớ nghi ngờ điều đó. Lâm Minh Kiều nói, vậy sao cậu không nói với chúng tớ sớm hơn? Tớ hỏi thăm cậu, nhưng cậu đã ra nước ngoài rồi. Nhạc Tiếu Nhi liếc nhìn hai người họ. Trước khi ra nước ngoài, mọi chuyện khá tệ. Một người bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, Hoắc Anh Tuấn đang hẹn hò với Nhạc Hạ Thu một lần nữa. Về phần Minh Kiều, cậu bị Nhạc Trạch Đàm ức hiếp, có rất nhiều lời đồn về cậu. Bên ngoài nói cậu không thể ở trong nước nên tuyệt vọng bỏ chạy. Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Du cùng nhau xấu hổ. Trong lúc đó, hai người như chuột chạy qua đường, không bảo vệ được chính mình. E rằng Nhạc Tiếu Nhi có xuất hiện thì cũng không giúp được cô ấy. Nhạc Tiếu Nhi nói, cho nên tớ chỉ có thể nhẫn nhịn chờ báo thù theo cách của riêng mình. Khương Tuyết Du thở dài. Sự trả thù của cậu chính là bắt cóc Nhạc Hạ Thu, tra tấn cô ta đến chết. Nhạc Tiếu Nhi cụp mắt xuống. Nhạc Hạ Thu giết người là do thôi miên. Tớ vất vả mới tìm được chứng cứ. Lúc đó cả Tống Dung Đức và Hoắc Anh Tuấn đều bảo vệ cô ta. Tớ không còn lựa chọn nào khác. Không ngại cùng cô ta đồng quy vu tận. Lần đó nếu như Minh Kiều không ngăn cản tớ, có lẽ tớ đã không còn ngồi đây nói cho các cậu biết sự thật nữa. Không có gì lạ. Lâm Minh Kiều sừng sốt. Ngày đó tớ tìm được cậu. Cậu hận Nhạc Hạ Thu khiến tớ kinh ngạc. Cậu nói cậu là bạn tốt của Nhạc Tiếu Nhi khi còn bé. Nhưng chúng tớ cũng là bạn của Tiếu Nhi. Chúng tớ tự hỏi chính mình. Chúng tớ không thể làm được như cậu. Hóa ra là cậu báo thù. Cũng may là cậu đúng mực ngăn cản, không để tớ tay dính máu. Nhạc Tiếu Nhi cảm kích nói, chính sự giúp đỡ của cậu đã phơi bày tội lỗi của Nhạc Hạ Thu dưới ánh mặt trời. Cái chết của ba mẹ tớ có thể được tiết lộ. Tiếu Nhi, đừng nói như vậy. Khương Tuyết Du bất mãn nói. Thật ra, Minh Kiều và tớ luôn luôn hối hận vì cậu bị tù oan. Chúng tớ cũng không giúp được gì cho cậu. Nếu như không phải may mắn của cậu, có lẽ cậu đã... Cần phải có sức mạnh để giúp một ai đó. Nếu tớ đổ lỗi cho cậu vì điều này, thì tớ thật là vô lý. Nhạc Tiếu Nhi lắc đầu, hai mắt mờ trừng trừng. Hơn nữa, đây là ân oán giữa tớ và Nhạc Hạ Thu. Cô ta từ nhỏ đã ngáng chân tớ, nhắm vào tớ. Cho dù không có các cậu, thì cô ta cũng sẽ dùng những cách khác để đối phó với tớ. Tớ chỉ nghĩ cuộc đời của mẹ tớ thật đáng thương. Lúc gặp bố tớ, bà ấy thực sự không muốn gì ở ông ấy. Khi họ gặp nhau, bố tớ đã độc thân rồi. Nhưng anh em Nhạc Hạ Thu luôn luôn cho rằng bố tớ không muốn mẹ của họ vì ông ấy đã yêu mẹ tớ. Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu thấp giọng cảm khái. Làm mẹ kế thực ra rất khó. Đặc biệt là làm mẹ kế của người như Nhạc Hạ Thu. Sầm Gia Hân cho dù bà có làm tốt đến thế nào thì Nhạc Hạ Thu cũng vẫn muốn giết bà. Thật lâu sau, Khương Tuyết Nhu mới chân thành nói. Tiếu Nhi, dù sao thì tớ cũng rất vui khi có thể lại ngồi ăn cơm với cậu. Không hổ là lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã cảm thấy rất quen thuộc rồi. Như thể chúng ta đã biết nhau từ lâu vậy. Đúng, Lâm Minh Kiều thở dài. Không biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã muốn làm bạn với cậu rồi. Cậu đã giấu giếm tớ lâu như vậy rồi, cậu không nói trước, sao bây giờ mới chịu nói? Lúc trước tớ không nói cho các cậu là vì tớ nghĩ... Nguyễn Nhan có thể sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Có lẽ tớ nên rời đi khi báo thù thành công. Nhưng tớ đã đợi chờ. Kết quả là không có. Nhạc Tiếu Nhi nhếch môi cười tự giễu. Tớ đoán lúc Nguyễn Nhan tự sát, cô ấy thật sự rất đau lòng, không muốn sống nữa. Cô ấy đã chán cái thế giới này rồi. Cô ấy quá yếu đuối. Khương Tuyết Nhu nói, vì một người đàn ông thật sự không đáng. Cô ấy chưa từng trải qua một mối quan hệ nào và luôn được nuôi dưỡng trong một gia đình đơn thân. Thật ra cô ấy khao khát tình yêu, cũng khao khát có người cho mình cảm giác an toàn, nhưng Bùi Mặc Thần chỉ muốn cô ấy thỏa mãn những ham muốn ích kỷ bên trong. Khương Tuyết Nhu cũng cảm thấy như vậy. Một số người đàn ông thực sự rất cặn bã. Vậy, Tiếu Nhi, cậu định báo thù cho Nguyễn Nhan? Khương Tuyết Nhu hỏi. Nhạc Tiếu Nhi gật đầu, tớ đi chút giận cho Nguyễn Nhan đây. Chẳng trách mấy ngày trước, cậu đột nhiên tham gia sự kiện từ thiện tổ chức ở khách sạn Bùi Gia. Lâm Minh Kiều quan tâm. Cậu định ăn miếng trả miếng có đúng không? Các cậu nghĩ sao chứ? Nhạc Tiếu Nhi thực sự vẫn chưa quyết định. Lâm Minh Kiều nhìn Khương Tuyết Nhu một cái nhìn ngây người. Tuyết Nhu về mặt này rất có kinh nghiệm. Cậu ấy cũng muốn trả thù Hoắc Anh Tuấn bằng cách này, khiến cho Hoắc Anh Tuấn yêu cầu ấy, sau đó phá hủy tình cảm giữa Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu. Nhưng rốt cuộc là cô ấy tự làm tổn thương chính mình, còn Hoắc Anh Tuấn lại quất ngựa truy phong, gả cho Nhạc Hạ Thu. Ôi ôi ôi! Khương Tuyết Nhu xấu hổ, không dám nhìn lại. Hoàn cảnh của tớ khác, tớ có tình cảm với Hoắc Anh Tuấn, muốn trả thù anh ta thì cũng không nhịn được. Nhưng Tiếu Nhi thì khác, cô ấy thì không có tình cảm với Bùi Mặc Thần. Nếu như cô ấy dùng cách này để trả thù Quý Tử Uyên, tôi đương nhiên là không đồng ý. Khi nhắc đến Quý Tử Uyên, Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều tim đập gia tốc và trở nên căng thẳng. Cái kia... Tiếu Nhi? Lâm Minh Kiều ngập ngừng hỏi. Cậu còn hận Quý Tử Uyên không? Có phải gia nhập tập đoàn Quý Thị để báo thù Quý Tử Uyên không? Tôi muốn trốn tránh anh ta, trả thù anh ta. Nhạc Tiếu Nhi thở dài. Tớ vẫn tự hiểu rằng Quý Tử Uyên tàn nhẫn đến mức có thể khi rơi xuống địa ngục sẽ kéo tớ vào cùng. Tớ cũng nghĩ như vậy. Khương Tuyết Nhu đồng ý. Nhưng cậu thật sự có thể buông tay sao? Mặc dù Quý Tử Uyên bị Nhạc Hạ Thu lợi dụng, nhưng cũng chính là anh ta đã nhờ luật sư tống cậu vào ngục. Nhạc Tiếu Nhi mím môi đỏ mọng im lặng. Cô có thể buông bỏ hận thù đi được không? Cô ấy không chắc chắn lắm. Rốt cuộc, mỗi lần đối mặt với Quý Tử Uyên, cô đều muốn là một con nhím mọc đầy gai khắp người, trong lòng bình tĩnh như nước đọng sôi trào hận ý. Lâm Minh Kiều thấy vậy thì liền nói, Quý Tử Uyên không phải đã bị mang tiếng xấu sao? Bây giờ người nào cũng không biết đức hạnh của anh ta. Người con gái ngoan hiền, có giáo dưỡng, ai muốn gả con gái cho anh ta chứ? Và một mình Tiếu Nhi đã lôi Quý Thị ra khỏi vị trí độc quyền. Bây giờ Quý Thị không được như trước nữa. Tôi nghe Thành Duệ nói, lần này Quý Thị phải nhà ra ít nhất 50% thị trường. Rất nhiều người ở Nguyệt Hàn đang tẩy chay bệnh viện của Quý Thị. Tôi cũng nghe nói như vậy. Khương Tuyết Nhu nói, Quý Tử Uyên không thể liều lĩnh hành động như trước nữa. Tham vọng tiến vào làng giải trí đã bị phá sản hoàn toàn. Tương lai sẽ không còn hạnh phúc như trước. Đừng nói đến anh ta nữa. Nhạc Tiếu Nhi thậm chí không muốn nhắc tới Quý Tử Uyên. Được rồi, Khương Tuyết Nhu gật đầu. Thật ra tôi có một thắc mắc. Tại sao cậu lại trở thành Reborn? Nhạc Tiếu Nhi bình tĩnh cười. Đó là tên tớ đặt khi còn học ở Mỹ, trước khi vào tù. Cá nhân tớ rất quan tâm đến tài chính. Tớ cũng đã lấy rất nhiều chứng chỉ liên quan ở đó. Bà tớ nhất định không cho tớ tác nghiệp ở bên đó, nên tớ trở về tiếp quản công ty. Sau khi trở về Nguyệt Hàn, tớ không sử dụng danh tính đó, cho đến khi gặp các cậu. Sau khi vào tù, tên Nhạc Tiếu Nhi đã trở thành tội phạm, nhưng Reborn ở nước ngoài thì không. Lâm Minh Kiều xúc động. Lâm Minh Kiều xúc động thở dài. Tiếu Nhi, cậu không nói thẳng, thân phận quan trọng như vậy, hôm nay mới nói cho chúng tớ biết. Nói cho cậu biết thì cũng vô nghĩa, cậu cũng không thiếu tiền. Nhạc Tiếu Nhi cười cười. Theo tớ, tiền rất dễ kiếm, nhưng quyền lực thì không phải là thứ có thể dễ dàng tiếp cận. Sau này dùng thân thể của Nguyễn Nhan, sau khi tỉnh dậy, tớ quay lại nước Mỹ, lấy kết an toàn trong ngân hàng, lấy lại danh tính của Reborn để kiếm một ít tiền. Cũng may trước kia tớ đều mang khẩu trang, không có ai biết khuôn mặt thật của Reborn. Thì ra là như vậy. Khương Tuyết Nhu hiểu ra, cười thần bí nói. Tớ xem cậu là Reborn phiên bản khác. Nhạc Tiếu Nhi sững sờ vô lực nói. Thân phận cuối cùng, tớ chỉ là cổ đông lớn sau lưng Phong Hồng. Bảo sao, gần đây động thái ấy của Phong Hồng rất mạnh mẽ. Lâm Minh Kiều đột nhiên bị đánh trúng. Tớ luôn cho rằng Kiều Tuyết Nhan của tớ làm tốt, nhưng so với cậu, hóa ra tớ kém nhất. Sao vậy? Nhạc Tiếu Nhi đùa đùa. Có lẽ sau này cậu sẽ là người ngồi trên ghế chủ tịch phu nhân. Ừ, Khương Tuyết Nhu cũng có cảm giác như vậy. Cậu đã tìm được một cổ phiếu có tiềm năng lớn nhất. Hãy trân trọng nó. Thôi quên đi, tớ không quan tâm lắm đến chức phu nhân của chủ tịch đâu. Quá mệt mỏi, tớ thích ăn uống với bạn bè hơn. Lâm Minh Kiều nói xong liền vỗ bàn. Mừng chị em tốt tái sinh, chúng ta có nên uống chút rượu không? Uống rượu là được rồi, nhưng đừng say. Rượu là đừng để lộ thân phận của tớ. Nhạc Tiếu Nhi nhắc nhở. Tớ hiểu mà. Lâm Minh Kiều nhanh chóng kéo miệng. Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết thôi. Thực ra thì có người khác biết. Là ai vậy? Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu đồng thanh hỏi. Chu Minh Lễ. Nhạc Tiếu Nhi nói xong thì đối mặt với ánh mắt mơ hồ đột ngột của bạn bè. Cô lúng túng giải thích. Tớ, anh ấy và Nguyễn Nhan, ba người chúng tớ là bạn tốt từ nhỏ. Đặc biệt thân thiết là anh ấy và Nguyễn Nhan. Anh ấy là người đầu tiên phát hiện Nguyễn Nhan thay đổi, nhìn thấu thân phận của tớ. Nhiều năm qua, anh ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Thậm chí vệ sĩ ở cửa cũng là do anh ấy thuê cho tớ. Ây dồ, thật là không bình thường nha. Lâm Minh Kiều khịt mũi. Tiếu Nhi, cậu diễn rất tốt. Lúc Thành Duệ muốn giới thiệu Chu Minh Lễ với cậu, hai người đã giả vờ như lần đầu tiên quen biết vậy. Thân phận của anh ấy đặc biệt, không nên đến quá gần tớ. Nhạc Tiếu Nhi bất lực giải thích. Anh ấy thích cậu sao? Khương Tuyết Nhu tò mò hỏi. Lâm Minh Kiều lôi kéo ghế salon nói. Tiếu Nhi, tớ nói cho cậu biết, phụ nữ ấy không cần treo cổ trên một cái cây đâu. Cậu xem tớ trước đây luôn bị Tống Dung Đức ngủ cùng. Đời này mà thay đổi đàn ông không phải là tốt lắm. Nhưng khi mạnh dạn bước một bước thì sẽ thấy cảm giác đó thật sự rất tuyệt và sảng khoái. Nhạc Tiếu Nhi xấu hổ. Có phải tớ đã ngửi thấy mùi thuyền? Chắc chắn rồi, người từng trải có khác. Khương Tuyết Nhu chua xót nói. Cả đời này tớ chỉ nếm trải người đàn ông Hoắc Anh Tuấn này thôi. Nghĩ lại tớ thấy hơi hụt hẫng. Không phải vậy. Lâm Minh Kiều đỏ mặt. Thật ra rất nhiều phụ nữ đều có tâm lý một lòng một dạ. Tiếu Nhi có lẽ chỉ ngủ với Quý Tử Uyên. Như vậy thì tâm tình sẽ phức tạp. Nhưng thực sự không cần phải vướng bận như vậy đâu. Cứ mạnh dạn đi ngủ đi. Không có gì hết. Cuộc sống là để hưởng thụ mà. Nhạc Tiếu Nhi... Tính tình phóng khoáng như vậy khiến cô ấy có vẻ bảo thủ. Khương Tuyết Nhu nói. Gặp được người có kỹ thuật tốt đúng là một loại hưởng lạc. Nhạc Tiếu Nhi ho khan một tiếng. Cô ấy đang ở đâu đây? Tất cả những gì cô ấy nghe thấy là những lời nói của hổ và sói. Mọi người không phải là đang nghe cô ấy tiết lộ danh tính của mình sao? Tại sao chủ đề lại bị lệch lạc đi như vậy chứ? Ăn cơm đi, ăn cơm thôi. Nhạc Tiếu Nhi đổi chủ đề, nghe nói ở đây đồ ăn khá ngon đấy. Được rồi, đi thôi. Tiếu Nhi, chúng ta xấu hổ đó. Khương Tuyết Nhu nói đùa. Tiếu Nhi, cậu là diễn viên, da mặt sao lại quá mỏng vậy? Ba người trò chuyện rôm rả cười nói, lâu rồi không vui như vậy. Trên thực tế, cái chết của Nhạc Tiếu Nhi luôn là cái gai trong lòng của Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều, khiến cho bọn họ mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy vô cùng bất lực. Để ăn mừng Tiếu Nhi còn sống, lát nữa chúng ta sẽ hát. Lâm Minh Kiều rạng rỡ nói, tớ sẽ chiêu đãi các cậu. Đừng như vậy, cậu phải trở về cùng với con gái. Nhạc Tiếu Nhi không muốn trở thành cái gai ở trong mắt của Hoắc Anh Tuấn và Tống Thanh Duệ. Tiếu Nhi, chúng tớ muốn đi cùng với cậu. Khương Tuyết Nhu nâng ly rượu nói, cậu đã ở một mình lâu như vậy rồi. Một câu nói đơn giản khiến cho Nhạc Tiếu Nhi, người luôn luôn lạnh như băng, suýt chút nữa thì bật khóc. Sau bữa ăn, cả ba tay trong tay bước ra khỏi phòng bao. Dưới lối đi dạo bên ngoài có treo những dãy đèn lồng đỏ. Một vài người đàn ông bước ra từ phía bên kia và người đàn ông đứng ở giữa mặc quần màu be, áo sơ mi đen polo, có khuôn mặt đẹp trai, cử chỉ lịch thiệp. Nhạc Tiếu Nhi thấy vậy, ánh mắt hơi nhướng lên, sau đó quay đầu đối với chị em hai bên nói. Phối hợp với tớ, đóng phim. Phim truyền hình sao? Khương Tuyết Nhu nhìn theo ánh mắt của cô, có vẻ ổn đấy. Nhãn lực cao cộng với gương mặt ưa nhìn của Hoắc Anh Tuấn ngày nào cũng trưng ra nên có thể khiến cô khen ngợi, có vẻ ổn thì thật sự là không tệ. Không ổn bằng Thành Duệ nhà tớ. Lâm Minh Kiều bình luận, đây là ai vậy? Bùi Mặc Thần, đôi môi đỏ mọng của Nhạc Tiếu Nhi khẽ nhúc nhích. Khuôn mặt của Bùi Mặc Thần cũng khá tốt, nếu không anh sẽ không khiến cho Nguyễn Nhan yêu đến chết đi sống lại như vậy. Dưới ánh đèn, ba người phụ nữ đều có vẻ đẹp riêng, còn chói mắt hơn màn đêm nữa. Bùi Mặc Thần cũng nhanh chóng phát hiện ra ba người Nhạc Tiếu Nhi, hai mắt sáng lên. Một người bạn bên cạnh đụng đụng vai anh một cái. Nguyễn Nhan đấy hả? Đoán xem hai người bên cạnh cô ấy là ai? Sau đó, Bùi Mặc Thần mới chuyển sự chú ý tới Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều. Bọn họ quả thực rất kinh ngạc. Nhưng hắn đã từng thấy qua, giới tài phiệt vốn lớn như vậy, không chỉ có Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều, nhưng hai người bọn họ mỗi lần xuất hiện, ngoại hình đều rất thu hút người khác, và hai người có sự kết hợp trong lĩnh vực thời trang, khiến cho người nổi tiếng phải ghen tị. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều. Một người bạn tiết lộ danh tính, một người là vợ của Hoắc Anh Tuấn, mẹ cô ấy là tài phiệt dầu mỏ, người còn lại là Lâm Minh Kiều, con dâu tương lai của Tổng thống, mà người ta đồn rằng hai người này với Nguyễn Nhan có quan hệ tốt, hóa ra là thật. Mạc Thần, anh với Nguyễn Nhan không phải quen nhau sao? Tới chào hỏi chút đi. Người vừa lên tiếng là Trung Khả Hào, người thừa kế tương lai của tập đoàn xe tải. Người mới hỏi Bùi Mạc Thần. Trung Khả Hào, người gốc Úc, tình cờ đến Kinh Đô, công tác gần đây và đang ở khách sạn Bùi Gia. Mấy ngày nay, Bùi Mạc Thần được nhận đồ ăn thức uống rất ngon. Bây giờ Trung Thiếu đã lên tiếng, tôi nhất định phải nể mặt anh. Bùi Mạc Thần cười cười chào Nhạc Tiếu Nhi. Nguyễn Nhan, thật trùng hợp, anh cũng tới đây ăn cơm. Nhạc Tiếu Nhi nhướng mày. Nguyễn Nhan, hai người này là... Bùi Mạc Thần ánh mắt rơi vào trên người của Khương Tuyết Nhu cùng với Lâm Minh Kiều, khó hiểu, giả vờ lần đầu gặp mặt. Bạn của tôi, Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều. Nhạc Tiếu Nhi vờ như không để ý, giới thiệu ngắn gọn. Trước khi Bùi Mạc Thần kịp nói, một số thanh niên giàu có sau lưng anh đã tiến tới chào hỏi. Hóa ra là Khương Tiểu Thư và Lâm Tiểu Thư, tôi ngưỡng mộ hai người từ lâu rồi. Trung Khả Hào đặc biệt cười đắc ý nói. Nghe nói hai người trước đây là mỹ nữ, nhưng bây giờ tôi mới được nhìn thấy tận mắt, quả nhiên là đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều. Nhân tiện, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Trung Khả Hào, đến từ tập đoàn Đông Lợi, Úc Thành. Tập đoàn xe tải sao? Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút, cũng có chút kinh ngạc, là thiếu gia Trung gia của khách sạn Đông Giang sang trọng nhất nước Úc sao? Phải, Trung Khả Hào gật đầu, trong lòng vẫn còn có chút đắc ý. Không ngờ Khương Tiểu Thư cũng đã từng nghe nói, mẹ của cô và Thương Tiên Sinh cũng từng đến khách sạn của chúng tôi khi đến Úc Thành. Nghe Thương Thúc nói, khách sạn của anh rất vui. Trước khi rời đi, ông ấy thắng mấy chục triệu. Khương Tuyết Nhu lộ ra vẻ muốn đi tới. Trung Khả Hào ngượng ngùng nói, đó là sự lợi hại của Thương Tiên Sinh. Gặp nhau là định mệnh, chúng ta chỉ là đi chơi câu lạc bộ thôi. Còn sớm, sao không cùng nhau đi? Cùng nhau đi, Nguyễn Nhan. Bùi Mạc Thần cũng trìu mến nhìn Nhạc Tiếu Nhi, ánh mắt như móc câu. Có muốn đi chơi không? Nhạc Tiếu Nhi nhìn hai người bạn. Vì cậu đã lên tiếng, chúng tớ chỉ có thể đi cùng với cậu thôi. Lâm Minh Kiều bất lực nói. Tớ với Thành Duệ đã hẹn trước, nhưng tớ vì cậu mà cho anh ấy leo cây. Bùi Mạc Thần nghe vậy thì lập tức nói. Lâm Tiểu Thư có thể gọi Tống Tiên Sinh đến đây. Không được đâu, thân phận của anh ấy đặc biệt lắm, không nên xuất hiện ở những nơi như thế này. Lâm Minh Kiều cười. Bùi Mạc Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía Khương Tuyết Nhu. Khương Tiểu Thư cũng có thể gọi Hoắc Tiên Sinh. Chồng tôi đang trông con ở nhà. Trung Khả Hào cười nói, Hoắc Tiên Sinh quả thật là một người đàn ông tốt. Nhưng đổi lại, nếu là ai khác cưới được một người vợ xinh đẹp như Khương Tiểu Thư thì cũng sẽ trân trọng. Trước đây chồng tôi không trân trọng tôi lắm đâu. Chúng tôi đã ly hôn rồi, anh không biết sao? Khương Tuyết Nhu kinh ngạc hỏi. Trung Khả Hào ngẩn ra. Cái này tôi thật sự không biết. Tôi không phải là người Kinh Đô, xin lỗi. Không sao, đừng lo lắng, tôi không lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu. Sau đó, một nhóm người đến câu lạc bộ của khách sạn Quân Dương. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đi hát, mấy vị thiếu gia đang ngồi bên cạnh, không ngừng nịnh nọt lấy lòng. Bùi Mạc Thần ngồi ở bên cạnh Nhạc Tiếu Nhi, rót trà nước cho cô. Nguyễn Nhan, không ngờ em và Khương Tuyết Nhu lại có quan hệ tốt như vậy. Anh thấy họ rất nề mặt em. Nhạc Tiếu Nhi cười trầm thấp. Ừ một tiếng, lười biếng giống như là mèo kêu vậy. Bùi Mạc Thần quay đầu nhìn cô, người phụ nữ đang ngồi trên sofa, lông mi dài, môi đỏ, răng trắng. Cho dù tóc ngắn dài tới tai, nhưng vì cô ấy trẻ đẹp nên nhìn vô cùng thanh thuần, động lòng người. Nghĩ đến quãng thời gian ngọt ngào trong quá khứ, trái tim của Bùi Mạc Thần chợt nhói lên. Nguyễn Nhan, tay anh lướt về phía bàn tay nhỏ bé của cô. Vừa mới né tránh trước khi gặp mặt, Nhạc Tiếu Nhi đã nhìn anh đầy mỉa mai. Gì vậy? Anh muốn tôi làm người yêu của anh sao? À, không, không, không. Bùi Mạc Thần bị cô nhìn chằm chằm nên chột dạ. Vốn dĩ có ý nghĩ này, nhưng cô và Khương Tuyết Nhu có quan hệ tốt như vậy. Nếu như bị phát hiện, e rằng sẽ hỏng việc mất. Anh chỉ là không khống chế được chính mình. Nguyễn Nhan, em thật xinh đẹp. Tại sao lúc trước anh nhắn tin cho em lại không trả lời? Ngày đó em bị Quý Tử Uyên lôi kéo, anh rất lo lắng. Vậy thì tại sao anh lại rời đi? Vì sợ làm cho vị hôn thê của anh biết sao? Nhạc Tiếu Nhi cười nửa miệng hỏi. Nhạc Tiếu Nhi ánh mắt lóe lên. Anh không thể buông bỏ tôi. Sau lúc tự sát? Anh không thể buông bỏ tôi. Sau lúc tôi tự sát, anh lại không mảy may lo lắng. Còn nữa, anh còn chạy tới nói rằng tôi đòi sống, đòi chết. có khác gì những người phụ nữ khác. Về sau còn muốn chết, hãy chết xa một chút, đừng làm phiền anh sẽ không mềm lòng đâu. Bùi Mặc Thần nóng lòng muốn tát chính mình một cái. Nguyễn Nhan, lúc đó anh thật sự tưởng em ra vờ tự tử. Anh xin lỗi, những lời cay nghiệt anh nói ra là muốn em từ bỏ anh, ở bên anh không có được sự ủng hộ của gia đình. Thật quá là khổ sở cho em. Hơn nữa, em đẹp quá, em cảm thấy mình không xứng với em. Hiện tại thì xứng sao? Nhạc Tiếu Nhi kinh ngạc hỏi. Bùi Mặc Thần nhanh chóng nắm lấy tay cô chiều mến nói. Nguyễn Nhan, anh không quên được em. Thật đấy, em có nhớ trước đây chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào không? Bùi Thiếu, nghe nói anh đã có vợ chưa cưới, cứ nắm tay bạn tôi thế này thì không tốt đâu. Lâm Bình Kiều xuất hiện bên cạnh bọn họ, cười nửa miệng, ánh mắt hung hăng. Anh cho rằng bạn thân của tôi sẽ làm tình nhân bí mật của anh sao? Phải nói, Lâm Bình Kiều ở cùng với Tống Thanh Duệ đã lâu, áp lực trên người tỏa ra càng ngày càng mạnh. Bùi Mặc Thần không sợ Lâm Minh Kiều, nhưng vẻ mặt của Tống Thanh Duệ là cái gì thì anh cũng không dám làm trái. Làm sao có thể chứ? Bùi Mặc Thần không những không buông tay, còn siết chặt tay của Nhạc. Bùi Mặc Thần không những không buông tay, còn siết chặt tay của Nhạc Tiếu Nhi hơn. Tôi chưa bao giờ để Nguyễn Nhan làm người tình bí mật của tôi. Lúc trước, chúng tôi hẹn hò, cô ấy cũng là bạn gái chính thức của tôi. Nhưng anh đã có vị hôn thê rồi. Lâm Minh Kiều lãnh đạm nói, đã có hôn thê, đừng tới quấy rầy Nguyễn Nhan nữa. Việc đính hôn của tôi với Đồng Tố Linh chỉ là do người lớn trong gia đình ép buộc. Đính hôn cũng là biện pháp hòa hoãn. Hiện tại tôi đang rất nỗ lực. Chỉ cần kế thừa Bùi gia sớm nhất thì tôi mới có quyền quyết định hôn sự của mình. Gương mặt tuấn tú của Bùi Mặc Thần rất kiên định nói, tôi yêu Nguyễn Nhan, trước đây tôi quá nhu nhược. Hiện tại tôi muốn vì cô ấy mà làm việc chăm chỉ. Được rồi, vì anh yêu Nguyễn Nhan nhiều như vậy, vậy thì anh nên chia tay với Đồng Tố Linh đi. Khương Tuyết Nhu cũng bước tới. Nếu như anh còn chưa chia tay với Đồng Tố Linh, anh đừng quấy rầy bạn của tôi nữa. Nếu không, anh chính là đối nghịch với Khương Tuyết Nhu tôi đấy. Còn tôi nữa, Lâm Bình Kiều nâng cằm. Bùi Mặc Thần không khó chịu, trong lòng có chút vui mừng. Lâm Bình Kiều và Khương Tuyết Nhu càng bảo vệ Nguyễn Nhan thì mối quan hệ của họ lại càng tốt. Trong tương lai, khi tái hợp với Nguyễn Nhan, có lẽ anh ta sẽ có thể liên kết được với thế lực đứng sau hai người này. Là tôi đường đột rồi, tôi sẽ xử lý tốt chuyện của tôi và Đồng Tố Linh. Bùi Mặc Thần trìu mến nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Nguyễn Nhan, nếu như anh cùng với Đồng Tố Linh chia tay, em có quay lại với anh không? Nếu những gì anh nói là thật thì tôi sẽ cân nhắc. Ánh mắt của Nhạc Tiếu Nhi bất lực, buồn bực không chịu nổi. Do dự và những cảm xúc khác dâng trào, thể hiện cảm xúc yêu ghét sống động. Nhưng gia đình anh chắc sẽ không chấp nhận tôi đâu. Chuyện giữa tôi và Quý Tử Uyên... Em bị cưỡng bức, em là nạn nhân mà. Bùi Mặc Thần ngắt lời cô. Hơn nữa, em đã cho anh lần đầu tiên. Anh luôn nhớ kỹ. Anh không phải là người để ý đến loại chuyện đó đâu. Bởi vì trong trái tim anh, em là người rất đặc biệt. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đầy vẻ dịu dàng. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều nhìn nhau. Đôi khi Thượng Đế thật sự không công bằng. Ban cho Bùi Mặc Thần một khuôn mặt tuấn tú, lại cho anh ta một giọng nói hay, có thể gây ấn tượng với phụ nữ và chỉ số EQ lại rất cao nữa. Nhiều phụ nữ thật sự không chịu nổi Bùi Mặc Thần cám dỗ. Mặc Thần, tôi thấy Nguyễn Nhan khá tốt, Trung Khả Hào đi tới nói. Sự can đảm, dũng cảm, trí tuệ của Nguyễn Tiểu Thư, ai cũng biết, so với vị hôn thê của anh thì tốt hơn nhiều. Tôi cũng cho rằng Nguyễn Nhan rất tốt. Bùi Mặc Thần nhếch khóe miệng, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Một nhóm người chơi đến khoảng 11 giờ, Tống Thanh Duệ gọi cho Lâm Minh Kiều. Bạn trai tôi đến đón rồi, tối nay tôi phải về đây. Lâm Minh Kiều đứng dậy chào tạm biệt mọi người. Được rồi, hộ tống cô xuống lầu. Ánh mắt của Trung Khả Hào lóe lên, nhanh chóng đứng dậy. Đùa thôi, bạn trai của Lâm Minh Kiều là con trai của chủ tịch. Có thể gặp mặt ở Kinh Đô, At WeChat hay gì đó. Khi trở về Úc thì sẽ đỡ mất mặt hơn. Không. Khương Tuyết Nhu từ chối, để chúng tôi đưa đi, e rằng trong hội quán sẽ có mấy người say rượu. Bùi Mặc Thần cũng cẩn thận hộ tống ba người xuống lầu. Dưới lầu, Tống Thanh Duệ cùng Chu Minh Lễ đang tựa vào xe Audi. Một người nhìn đẹp trai tuấn tú, một người sắc mặt lạnh lùng. Nhạc Tiếu Nhi nhìn ba người đều sững sờ. Chưa từng nghĩ rằng Chu Minh Lễ cũng sẽ ở đó. Nhưng ba người còn chưa kịp chào hỏi. Trung Khả Hào đã là người lên tiếng chào hỏi đầu tiên. Đây hẳn là Tống Thiếu, anh quả thực là một người tài giỏi, đứng bên cạnh Lâm Tiểu Thư, đúng là trai tài gái sắc. Tống Thanh Duệ, Lâm Minh Kiều giới thiệu, Hai người này là Trung Thiếu của tập đoàn Đông Lợi Úc Thành và Bùi Thiếu của tập đoàn Quân Sương. Ồ, sau khi nhẹ gật đầu, Tống Thanh Duệ ôm eo của Lâm Minh Kiều lên xe. Tống Thiếu, chúng ta đã gặp nhau rồi, cậu có thể add WeChat không? Trung Khả Hào vội vàng nói. Xin lỗi, tôi không thực sự thích add người vào WeChat. Tống Thanh Duệ mở cửa ghế lái phụ để Lâm Minh Kiều ngồi vào, quay qua Chu Minh Lễ nói. Cậu đưa Nguyễn Nhan về đi, tôi đưa hai người họ. Được. Chu Minh Lễ liếc xéo Bùi Mặc Thần, sau đó bật chìa khóa xe mở chiếc Parado màu trắng đậu phía sau một chút, cầm ngông cuồng liếc nhìn Nhạc Thiếu Nhi. Lên xe. Bùi Mặc Thần cau mày. Nguyễn Nhan, nếu như Tống Thiếu không tiện, anh đưa em trở về đi. Khương Tuyết Nhu đang chuẩn bị lên xe quay đầu lại nói. Anh có vị hôn thê, không nên đưa Nguyễn Nhan trở về đâu. Đề phòng có người chụp ảnh. Nguyễn Nhan nhà chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn rồi. Anh đã có vị hôn thê rồi sao? Chu Minh Lễ khịt mũi khoác vai của Nhạc Tiếu Nhi. Vậy lên xe đi, anh đưa em về. Bùi Mặc Thần nhìn ánh mắt khinh thường của Chu Minh Lễ nắm chai siết chặt lại. Một người đàn ông có thể nhận ra rằng Chu Minh Lễ cũng có thể là người theo đuổi Nguyễn Nhan. Chỉ là người này có thể cùng với Tống Thanh Duệ xuất hiện như vậy, nhất định phải có thân phận khác thường. Bùi Thiếu, Trùng Thiếu đêm nay cảm ơn các anh đã chiêu đãi. Khương Tuyết Nhu lên xe, hai người cùng nhau rời đi. Bùi Mặc Thần nhìn chằm chằm chiếc Parado màu trắng. Trùng Khả Hào đưa mắt nhìn theo điếu thuốc trong miệng. Xe chỉ 400 đến 500 nghìn tệ, nhưng biển số xe không đơn giản đâu, hẳn là cùng thân phận với Tống Thanh Duệ. Người có thân phận này cưới Nguyễn Nhan là không thể. Bùi Mặc Thần nói, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, nhiều nhất chỉ là chơi bời cho vui thôi. Đúng vậy, Trung Khả Hào nói, còn anh muốn lợi dụng cô ấy hay anh chỉ muốn chơi bời và không có kế hoạch kết hôn? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 99 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.